Chương 201 lực lượng mới. TS gần nhất xác thực bận rộn một hồi, ta sẽ ở có thời gian tình huống bên dưới phải nắm chặt cập nhật, mời tiếp tục ủng hộ. Cảm tạ họ rồ xì mà cẩn thận chu đáo cùng với chính mình trong tay vòng thai, là mình từ nhỏ mang đến lớn vòng thai. Tuy là nghĩ tới khả năng này là một kiện bảo bối, nhưng là lại thật không ngờ món bảo bối này thật không ngờ đặc thù thực sự là quá hoàn mỹ như vậy. Ta nên đi nơi nào đâu, ánh đèn lờ mờ tựa hồ cũng không thể ngăn cản họ rồ xì mà tinh quang trong mắt cổ xuất. Vân Quốc, chắc là ở bây giờ lôi chi quốc cảnh nội á thuộc hạ một cái đầu xóa nỉ giả cung kính nói hay nhỏ rổ si mà hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên biết được cái này thế giới đại bí mật, bất quá bí mật này lại cũng không có gì đặc biệt. Sáng tạo nhận thuật lục đạo tiên nhân có ưu chỉ hạ cùng sẻn dù lưỡng người đệ tử, cho nên như vậy chính mình đã định trước không còn cách nào thành vì cái này thế giới nhân vật chính, mà chính mình điều có thể làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp trở nên mạnh mẽ, thường quy phương pháp độ quá mức chậm chạp, từ với mình làm rất nhiều cải biến thế giới cử động làm cho ủ trí hạ mạ đạ dạ thực lực của tên kia cường đại hơn bao giờ hết, thời gian đã còn dư lại không nhiều lắm, chỉ là không có nghĩ đến đi qua cấm kỵ chi thuật triệu hồi ra nhà sẻn dù cổ nhân dĩ nhiên nhận ra mình đeo tổ truyền chắc là áp vòng thai dĩ nhiên là từ bắt phản quỳnh khúc ngọc mảnh nhỏ Nhật Bản ba thần khí tạo thành, chính mình trước đây chỉ biết cái này vòng thai không tầm thường. Thế nhưng thật không ngờ đặc thù, nếu như mình có thể mượn thượng cổ thời đại bắt kỳ đại xa lực lượng, như vậy phải có đánh bại mạ đạ dạ nắm chặt ra đại nhân, người đôi bông thai này công hiệu đã tiêu thất hầu như không còn, cho nên ta nghĩ sợ rằng đại nhân chỉ có khoảng cách bắt phản quỳnh khúc ngọc gần vô cùng chỉ có thể cảm giác được được rồi, nơi đây đối với ngươi cái gì chuyện, làm cho biện pháp lập tức tới gặp ta là vâng đúng đại nhân sẻn dù liệt lui ra ngoài. Họ rồ xì mà thuần thục đem một đôi bông thai đội. Lúc này cửa bị gõ, một cái lạnh lùng nữ nhân người đi đến ta cần ra ngoài một chuyến, khoảng chừng cần thời gian mấy tháng, đem cái này một nhóm bài danh đệ nhất hải tử giao cho ta biện pháp không nói gì, đi ra ngoài, khi hắn lần nữa đi vào tới thời điểm, một đứa bé trai bị dẫn vào, thằng bé kia không lộ vẻ gì, thoạt nhìn dường như si ngốc vậy ha hả có ý tứ qua đây tiểu nam hải rốt cục có cảm giác, bởi vì mồ hôi đã chảy xuôi xuống tới. Hắn nhìn thoáng qua đối với hắn hiện tại mà nói vô cùng cao lớn nữ nhân, thế nhưng nữ nhân người thật giống như là một tôn điêu khắc, cuối cùng hắn hai chân dường như có chút mềm đi tới ngoan nọ rổ xì mà có chút ác độc lấy tay sờ sờ tiểu nam hải mặt bộ phận, tiểu nam hải rõ ràng quất giật mình, lúc này biện pháp cuối cùng mở miệng rèn lên gì, không có dòng họ, điền chi quốc cô nhi, cái này đệ nhất bồi dưỡng giả bên trong xuất sắc nhất thiếu niên lý ra, đã sở hữu tiếp cận thực lực của trung nhẫn. Ha ha ha ha họ rổ xì mà không nói lời nào, cứ như vậy vớt tiểu nam hải mặt, cái này tiểu nam hải dĩ nhiên ngoại trừ vừa mới bắt đầu co quắp không có có bất kỳ biểu tình gì tốt, ta rất hài lòng biện pháp, ta đi trong khoảng thời gian này giúp ta nhìn thẳng ụ trí hạ xì xì ho nữ nhân chân sau quỳ trên đất trống trải trong sơn động phiêu tán một mùi khó ngửi, xì xì cao mày cẩn thận hướng phía bên trong đi tới, tình huống vừa rồi rất rõ, có loại quái vật kia hướng phía bên trong tiến vào, mờ tối. Huyệt động thật là xa mới có một chiếc ngọn nến, bất đắc dĩ xỉ xỉ từ nhẫn cụ bên trong bọc quất ra một cây thỏi phát sáng, tuy là độ sáng vậy là đủ rồi, thế nhưng loại này thỏi phát sáng chỉ có thể chống đỡ không đến nửa giờ hủ tụt thanh âm kỳ quái làm cho xỉ xỉ toàn thân khẩn trương, tuy là xỉ xỉ làm nhị dạ trải qua vô số chiến đấu, nhưng là rất rõ lộ vẻ loại địch nhân này không phải là loài người tình huống hắn vẫn lần đầu nhìn thấy, hơn nữa loại chiến đấu này mang đến cho hắn một cảm. Giác chính là ác tâm, từ từ, xì xì đến gần rồi đi qua, một cái toàn thân tản ra mùi máu tanh tiểu quái vật đang dên gì, miệng bạ gì mặt còn giống như hiện lên chất lỏng màu xanh lục mau cứu ta hình như là thấy có người tới, tiểu quái vật kia ra nhân loại kém chút nghe không hiểu thanh âm tới ngươi đến tột cùng là ai ngươi tại sao phải ở chỗ này nghi vấn đầy bụng, xì xì cần gấp biết đây hết thể đáp án ta go y là gì ồ, là mỉ cả rủ kỳ đảo cư dân. Nhưng không nghĩ đến chúng ta đều chịu vô lượng. Đại nhân lửa kha y không phải dòng máu màu đỏ, mà là phun ra chất lỏng màu xanh lục. Loại tình huống này thoạt nhìn quỷ dị hơn vô lượng vậy ngươi nhìn thấy một cái tiểu cô nương rồi không đầu màu đỏ. Luôn là xỉ xỉ tựa hồ cũng không có bị cái gì chính mình hiểu biết tin tức. Cái này vô lượng đến tột cùng là ai nhưng là công chúa sự tình thủy chung giống như một cây gai một dạng cắm ở trong lòng hắn ta biết vô lượng đại nhân nói với ta nếu như ta có thể đưa nàng mang về, để ta khôi phục Thành nhân hình xì xì bên trong đôi mắt toát ra lục quang, cái kia vô lượng đại nhân hiện tại ở cái gì địa phương? Xì xì cắt đứt lời của hắn, vô lượng đại nhân, vô lượng đại nhân. Cô lô tựa hồ lần này đối thoại đã tiêu hao hết hắn toàn bộ tinh lực, nâng tay lên chỉ vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, sau đó sẽ lần quyền lùi về, mà hắn tựa hồ cũng đi phần cuối của sinh mệnh chết tiệt. Nhìn tiểu quái vật chỉ dẫn phương hướng, xì xì thật nhanh vọt vào, dần dần thất quải bát quải địa đạo lại có quang gây bắn vào. Xì xì còn nghe thấy được hải mùi vị của nước, lộc cộc tiếng bước chân của có vẻ như vậy cô độc quang càng ngày càng gần. Rốt cục xì xì hơi bế bắt đầu con mắt, sau đó hắn bắt đầu miệng to thở dốc đứng lên, khoảng chừng có 6-7 bên trong dáng vẻ. Nơi này là cạnh biển vách núi, màu xanh nhạt sóng biển không ngừng phá nát ở vách đá, dần dần thích hướng ánh sáng mạnh. Xì xì rất dễ dàng ở rộng rãi ngoài khơi thấy được một con thuyền thuyền nhỏ. Xì xì điều tiết hô hấp của mình, sau đó đem chạ cơ dạ vận chuyển con mắt phụ cận, hắn muốn nhìn càng thêm xa cũng không phải là một con thuyền thuyền nhỏ, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, màu trắng trên bong thuyền, một cái trưởng đầu nam nhân đang vuốt ve một cái tiểu cô nương, mà cái này tiểu cô nương đương nhiên đó là công chúa A Xuân Lai. Xỉ xỉ cảm thấy một hồi mê muội, chẳng lẽ là mình quá độ sử dụng xạ dìn gẳng, hiện tại đã không phải là suy nghĩ cái này cái sự tình thời điểm. Tả khán hữu khán, rốt cục ở trong rừng cây loan thoáng chứng kiến một cái thuyền nhỏ vết tích, bất kể, xì xì trực tiếp đem thuyền nhỏ đẩy xuống thủy, sau đó hít sâu bắt đầu dùng nhân lực mái chèo đuổi kịp đã ly khai rất xa thuyền lớn.